quý khán giả. Bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức phần thứ nhất truyện ngắn Con Thuyền Luồng Vượt Nước Xoáy của Lãm Tử do Mỹ Hạnh, Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Cô già đưa tay đốt lấy nhang, đợi đầu nhang cháy đỏ, sư bà phẩy nhẹ cho tắt lửa, rồi chậm chạp đi tới chiếc bàn thờ nhỏ phía dưới cạnh mặt thờ Phật, đưa nén nhang lên ngang mặt. Sư bà cúi đầu vái, miệng lầm rầm khấn. Xong xuôi, bà cắm nén nhang đặt thế giờ vào cái chén nhỏ trên bàn thờ, rồi đứng lặng yên chắp tay cúi đầu. Từng làn khói mỏng loang dần che phủ bàn thờ nhỏ. Trên bàn trống trơn không có ảnh tượng, chỉ có hai bài vị đặt song song. Cái đèn dầu nhỏ đặt trong góc không đủ soi sáng cảnh vật trong am, cho nên khó mà nhận diện được những hàng chữ nho khắc trên bài vị. Ánh sáng lung linh tạo thành những hình ảnh chập chờn trên bức vách cũ, cùng với những làn khói uốn éo trên không trung, tạo cho khung cảnh vốn thê lương lại thêm phần ma quái mờ ảo. Tất cả đều chìm đắm trong thinh lặng, một thứ im lặng nặng nề khó chịu. Thỉnh thoảng có tiếng chuột rúc trên mái am, nghe những tiếng kêu than của những quan hồn trở về từ cõi xa xăm nào đó. Sư bà vẫn đứng yên như quên cả thời gian không gian, đôi mắt nhắm nghiền. Nếu được cái mũi không thỉnh thoảng phập phồng thì người ta cứ tưởng đó là một pho tượng. Tâm trí bà như đang gửi về một nơi nào đó. Một cơn gió thổi qua đập mạnh cái cửa am vào vách, lôi bà về thực tại. Mở cho đôi mắt bà quay lại, dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt già tua như long lanh ngấn lệ. Sư bà lặng lẽ nhìn bốn bóng người đang đứng tựa sắt cho vách am, rồi lên tiếng: Mời các vị theo lão ni ra ngoài. Không đợi chúng tôi trả lời, sư bà quay lưng bước đi. Mọi người lần lượt theo chân ra ngoài. Ngang qua một cái sân nhỏ, sư bà dẫn chúng tôi vào một căn nhà thủy tạ bên cạnh hồ sen và mời mọi người an tọa. Sau xuôi, bà đi pha trà. Bọn chúng tôi bốn đứa ngồi xuống nhìn nhau không nói. Chuyến đi tìm Phong Lan lần trước đã mang lại cho chúng tôi nhiều thích thú. Lần này chúng tôi tổ chức đi thăm những danh lam thắng cảnh của Phú Quốc. Sau khi lần lượt dạo chơi những ngôi chùa nổi tiếng như Sùng Hưng, Chùa Bột Mắt, chúng tôi nảy ý định đi sâu vào miệt cảnh gió, ngược ra bàn quỷ và xuyên thẳng lên miền Bắc tới vực nước xoáy nối giáp hải phận Campuchia. Chúng tôi dừng lại cắm trại ở đó. Khung cảnh ở đây thật hoang vắng, ít có dấu chân người. Đi hỏi thăm mới biết là vùng này trước kia cũng sầm uất, đa số sống một nghề mò ngọc trai. Chứ không hiểu sao dân chúng lại từ từ bỏ đi mà có vùng kế cận sinh sống. Muốn tìm hiểu thêm phải đi vào cửa cạn. Trên đường đi qua một thung lũng, chúng tôi gặp Vô Ưu Am. Nó là một cái am nhỏ nằm trên triền núi giữa một thung lũng. Trong đó ngoài người giúp việc ra chỉ có một vị ni cô già. Sư bà sống ở đây có lẽ cũng lâu rồi, vì am trông thật cũ kỹ. Tò mò, chúng tôi xin tá túc. Sau bữa cơm chay buổi chiều, chúng tôi theo sư bà vào thắp nhang lạy Phật. Một thoáng sau, sư bà bước vào, theo sau người giúp việc với khay trà trên tay. Bà nhìn chúng tôi và cất tiếng: Các vị thí chủ, uống thử trà bần ly pha xem sao. Ở đây xa thành thị, chỉ có loại trà này mà thôi. Nâng ly trà lên, một mùi hương thơm thoảng đượm hoa nhài tỏa lan. Nước trà có màu xanh biếc, không biết là loại trà gì, nhưng mới ngửi vào cũng làm tỉnh táo cả người. Trời hôm nay thật thanh, ánh trăng chiếu qua khe lá dịu dàng, khiến khung cảnh trở nên thơ mộng. Vàng xa xa có tiếng suối reo lẫn với tiếng dế ngân nga càng tăng thêm vẻ thi vị của đêm trăng. Bố đưa chúng tôi ngồi im lặng uống trà. Thật nhiều câu hỏi đặt ra trong óc nhưng không ai lên tiếng. Không hiểu tại sao một vị ni cô lại ở một mình trong cái âm vắng lặng nơi đèo heo hút gió, thiếu hụt mọi thứ về vật chất lẫn tinh thần. Còn nữa, xa xôi như vậy thì khách thập phương khó có thể dừng bước để dâng cúng hoa quả, nuôi sống những người tu hành ở đây. Hết tuần trà thứ nhất, đột nhiên một người lên tiếng: "À, sư bà ở đây chắc buồn tẻ lắm nhỉ?" Vị ni cô im lặng một chút rồi trả lời: "A Di Đà Phật, mới đầu cảm thấy cô đơn, nhưng sau đó thì lại quen dần. Bây giờ bận đi lại thấy thích thú khi sống ở đây một mình." "Thế sư bà tu ở đây được bao lâu rồi? Còn cái vô ưu an này thì đã cất được bao lâu rồi?" Ngẫm nghĩ một chút, sư bà cất tiếng: "Bận đi cũng không nhớ rõ đã được bao lâu. Còn cái am này đã được cất lên ngay lúc bận đi vào đây." Một đứa trong chúng tôi chuyển có vấn đề khác: "Là ở đây không có xa cái vùng vực nước xoáy là mấy, nghe đồn là trước kia cũng có người sinh sống ở đó, nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ lại không còn ai nữa là thế nào. Nhưng sư bà có thể cho chúng tôi biết câu chuyện nó được hay không ạ?" "Chuyện nó kể ra thì thật dài dòng lắm, bận đi cũng có biết đôi chút, vì chính bận đi đã sinh trưởng rồi lớn lên vào lúc đó. Nếu các vị thí chủ muốn nghe, bận đi xin kể lại." Vị ni cô già ngước mặt nhìn trời, đôi mắt hơi nhắm lại như tưởng nhớ về quá khứ. Một cơn gió nhẹ lách mình qua cành lá, mang theo mùi hương hoa dại vẽ lên những hình bóng chập chờn. Không ai bảo ai, tất cả đều im lặng. Sư bà thoáng mở mắt quay mặt nhìn chúng tôi, giọng nói của bà đột nhiên như chìm xuống. Bến đò chính trên thị xã Dương Đông sáng hôm đó đột nhiên xuất hiện một con thuyền lạ. Nó được nhận diện dễ dàng vì khác lạ với những thuyền chung quanh. Với dáng dấp to lớn và thân hình bầu dục, nó có vẻ là một con thuyền chuyên chở hàng hóa hơn là đánh cá. Hơn nữa, với nước sơn và những dấu hiệu lạ bên ngoài khiến ai cũng biết nó không phải ở vùng Phú Quốc, một nơi chuyên về nghề đánh cá. Trên thuyền gồm 5 người, vừa cập bến là họ vội vã đi lên bờ. Dẫn đầu là 2 chàng thanh niên lực lưỡng, theo sau là 3 người khác trông có vẻ như người giúp việc. Họ đi vào thị xã, thỉnh thoảng dừng lại hỏi thăm người đi bên đường, rồi tiến thẳng vào dinh cơ của ông Phú Hộ Vương Thanh, một trong những người giàu có nhất vùng. Bọn họ dừng lại nơi phòng khách chờ đợi để được diện kiến ông Vương Thanh. Một lát sau, ông Phú Hộ bước ra. Một trong 2 người thanh niên đứng dậy vòng tay cúi chào: "Xin kính chào lão tiên sinh. Tôi xin tự giới thiệu là Sơn, còn đây là tùng bạn tôi và những người giúp việc. Chúng tôi làm nghề mò ngọc trai, nghe đồn ở đảo Phú Quốc này có nhiều ngọc trai quý. Chúng tôi ra đây xem thử, hy vọng lão tiên sinh giúp đỡ." Tôi không có rành về cái chuyện ngọc trai này lắm, chỉ biết được buôn bán mà thôi. Tôi không biết là có thể giúp đỡ các vị được chuyện gì." "Là chúng tôi cũng không có người quen ở đây, cho nên nơi ăn chốn ở thật là khó khăn. Mong lão tiên sinh vui lòng cho chúng tôi ở tạm, chúng tôi sẽ xin bồi hoàn tiền tá túc." Ông Phú Hộ khoát tay lên tiếng: "Tưởng gì chứ, chuyện đó thì đừng lo. Sẵn nhà tôi cũng có nhiều phòng trống, các vị cứ tự nhiên ở lại bao lâu cũng được mà." Nói xong, ông kêu người nhà khuân hành lý và thu xếp chỗ ở cho mọi người. Dọn dẹp xong đồ đạc, Sơn và Tùng được ông Phú Hộ mời ra ăn cơm trưa. Trong bàn ăn chỉ vỏn vẹn có ba người, khiến hai chàng ngạc nhiên. Xuân cất tiếng hỏi: Dạ, chẳng hay người nhà của lão tiên sinh đi đâu mà không thấy vậy? Ở nhà tôi chỉ có hai người, tôi và con gái của tôi thôi. Vợ tôi đã chết từ lâu rồi. Con gái tôi lại không mấy khi về nhà, nó phải đi đây đi đó thay tôi lo công việc buôn bán, cho nên ngôi nhà to lớn này chỉ có mình tôi thôi. Đã lâu tôi không có khách khứa gì, hai cậu ở lại đây một thời gian với tôi cho vui. À, mà xem ra thì hai cậu cũng là người có học, tại sao lại chịu sống cuộc đời lang thang đầy đó như vậy? Dạ, chúng cháu thích sống lang thang chứ không ưa nếp sống gò bó. Hơn nữa, cái nghề mò ngọc trai cũng đem lại nguồn lợi tức khá vững vàng, đủ sống cho những người độc thân như chúng cháu. Ăn cơm xong, ông Vương Thanh vào nhà trong nghỉ ngơi. Xuân và Tùng đi lang thang quanh vùng để tìm hiểu thêm phong thổ. Hai người phát giác ra ông Vương Thanh là một đình chủ giàu có, với những khu vườn trồng cây ăn trái rộng lớn và những nghề đánh cá cho người mướn, đem lại cho ông một lợi tức đáng kể. Do hỏi về gốc tích, người ta cho biết ông Vương Thanh không phải người bản xứ. Ông là người Tàu lai Việt, đến đây làm ăn khoảng 20 năm về trước. Không ai biết ông từ đâu tới và làm nghề gì. Chỉ biết từ lúc ông tới đây hành nghề buôn bán, ông làm ăn ngày càng phát đạt. Vào cuối tuần đó, trong lúc Sơn và Tùng đang đi mò ngọc trai ở dọc theo các gành, đột nhiên ông Vương Thanh cho mời hai người về. Sau khi tắm rửa, hai chàng ra phòng ăn thì ông Phúc Hộ đã ngồi sẵn ở đó với một người con gái. Vừa thấy hai chàng, ông lên tiếng: À, đây là Tường Vi, con gái của tôi. Hy vọng là ba người có thể làm bạn với nhau. Sơn và Tùng cùng nhìn Tường Vi. Đó là một người con gái xinh đẹp. Nàng thật tự nhiên, mái tóc óng ả chấm ngang lưng tạo cho nàng một vẻ hiền thục. Trong suốt bữa ăn, Tường Vi cười nói huyên thuyên. Nàng không ngớt hỏi thăm về những chuyến đi trong đất liền. Trong hai người, Tùng có vẻ ít nói hơn Sơn, bản tính chàng trầm tư. Trái lại, Sơn có vẻ hợp với Tường Vi, hai người nói chuyện thật nhiều. Bữa cơm tối chấm dứt trong sự vui vẻ thân mật. Chào từ giã ông Thanh và Tường Vi, Sơn và Tùng về phòng nghỉ. Đột nhiên, hai người như có tâm sự, không ai nói chuyện với ai. Sự xuất hiện của Tường Vi đã gây nên một chấn động trong tâm hồn hai người. Những ngày sau đó êm ả trôi qua. Tùng Vi càng ngày càng tỏ ra thân mật với hai chàng trai trẻ. Ngược lại, Sơn và Tùng ngày càng ít nói chuyện với nhau. Hai người ít có dịp tâm sự với nhau như trước. Tuy đi làm chung, nhưng hai người đột nhiên tiết kiệm lời nói. Đúng ra, người ít nói là Tùng, vì từ khi gặp Tùng Vi, chàng trở nên lầm lì ít nói, thích ngồi một mình. Như lúc Sơn muốn bắt chuyện, Tùng lạnh nhạt trả lời qua loa, khiến Sơn đâm ra ngại ngùng. Đối với Sơn, Tùng vẫn là một người bạn tốt, nhưng sự thay đổi tính tình của Tùng làm Sơn khó chịu. Chàng lại mặc, bạn muốn làm gì thì làm. Với Tường Vi, sự hiện diện của hai chàng trai đánh dấu một sự thay đổi trong lòng nàng. Nhưng giữa hai người, nàng không biết chọn ai, cả hai đều có những đặc điểm khác nhau. Với Sơn, nàng cảm thấy thoải mái và tự nhiên khi nói chuyện. Sơn cởi mở và có vẻ chăm sóc, lo lắng cho nàng nhiều hơn. Ngược lại, Tùng là một thế giới im lìm cách biệt. Nàng thường thấy Tùng ngồi một mình suy tư. Tường Vi là một cô gái tự nhiên, nàng không mấy thích bản tính trầm tư mặc tưởng, nhưng vì tò mò, nàng muốn tìm hiểu thêm về Tùng. Tường Vi có cảm giác Tùng đang có một bí mật gì trong lòng. Thời gian lặng lẽ trôi, Tường Vi ngày càng tìm cách gần gũi Tùng, nhưng nàng vẫn không khám phá ra điều gì nơi chàng. Chỉ có một điều duy nhất Tường Vi thấu được, đó là tự nơi Tùng tỏ ra một sức thu hút đặc biệt. Tường Vi bắt đầu nghĩ gợi nhiều đến Tùng. Nhiều đêm nằm một mình, nàng tự nhiên nhớ đến người con trai im lặng đó. Một buổi sáng nọ, khi Tường Vi tỉnh giấc, nàng đột nhiên thấy ồn ào trong nhà. ngoài phòng khách. Nàng nghe tiếng ông Vương Thành đang quát tháo. Sao ra ngoài hỏi mấy người giúp việc. Nàng mới biết tối qua phòng cha nàng có người lạ mò vào lục tung đồ đạc. Tưởng Vi lên tiếng hỏi: Thưa cha, người lạ vào phòng cha lúc nào? Thế có mất gì không ạ? Trầm ngâm nghĩ ngợi, ông Thanh trả lời: Cha thường có thói quen dậy sớm. Sáng nay 5 giờ cha tỉnh giấc đi quét bộ ngoài vườn. Lúc trở về thì thấy đồ đạc bị lục lung tung. Lạ một điều là không bị mất gì hết. Nhưng có điều cha nghi ngờ cái người vào phòng không phải là người lạ. Vì cổng nhà nó được khóa, còn có mấy con chó nọc các ban đêm nữa. Thế cha nghĩ rằng ai đã làm chuyện này? Người làm đều đã ở đây mấy chục năm thì không thể nào ngờ họ được. Cho nên chắc không biết là ai. Vụ trộm xảy ra mang lại không khí nặng nề trên nhà Tường Vi. Nàng không dám nghi ngờ ai, nhưng trong thâm tâm nàng như thấy có sự gì không ổn. Một đêm không ngủ được, nàng ngồi dậy bước ra ngoài sân. Không khí mát mẻ làm Tường Vi thấy thoải mái. Sau khi đi dạo mấy vòng, nàng quay trở về. Ngang qua phòng Tùng, đột nhiên nàng thấy bóng người thấp thoáng trong bóng đêm. Tò mò, Tường Vi gõ cửa phòng nhưng không ai trả lời. Đẩy nhẹ cái cửa, nàng bước vào. Trong phòng tối om, hiu to ngọn đèn nhỏ. Tường Vi đưa mắt nhìn quanh, trên giường không người nằm. Bước lại cạnh chiếc bàn nhỏ, bắt gặp một mảnh giấy nhỏ. Nàng nhận ra đó là nét chữ của Tùng. Không biết bây giờ tôi nên làm thế nào. Tôi phải quyết định chọn lựa giữa tình yêu và bổn phận. Chắc chắn tôi sẽ phải làm bổn phận của tôi. Nhưng mà còn Tường Vi, người con gái tôi đã yêu tha thiết từ ngày mới gặp. Lại Thượng Đế, xin người cho tôi biết phải làm sao. Tường Vi đứng ngẩn người sau khi đọc mảnh giấy mà có lẽ Tùng đã quên không xé đi. Trong lòng nàng, sự mâu thuẫn dồn dập. Nàng đã biết một nửa sự thật về con người của Tùng, đúng hơn về ý nghĩ trong trái tim của chàng. Lặng lẽ, Tường Vi tắt đèn rồi bước ra ngoài. Cả đêm đó, nàng nằm thao thức suy nghĩ về từng chữ trong tấm giấy vừa đọc được. Mãi đến gần sáng, Tường Vi mới mệt mỏi thiếp đi. Sáng hôm sau vừa thức giấc, ông Vương Thanh đã cho gọi nàng vào phòng. Tường Vi thấy gương mặt cha hốt hoảng lo âu. Vừa thấy nàng, ông lên tiếng: Con có biết gì không? Đêm hôm qua nhà mình lại có trộm nữa con ạ. Thế ở đâu? Bà có mất gì không cha? Ở ngay trong tử đường của mẹ con. Không hiểu tại sao kẻ trộm lại biết được là cha cất giấu ở đó. Nó đã lấy đi cái hòm đựng giấy tờ văn khế buôn bán của cha. Trong đó tuy không có vàng bạc nhưng toàn là giấy tờ quan trọng. Một tia sáng lóe lên trong đầu. Tùng Vi an ủi cha mấy câu rồi vội vã đi ra ngoài. Qua phòng Tùng, nàng gõ cửa. Tùng không có trong phòng. Tùng Vi bước vào, nàng nhẹ nhàng lục soát. Một thoáng sau Tùng Vi bước ra, nàng không kiếm thấy cái nàng muốn tìm. Hỏi người làm, nàng được biết Tùng đi ra ngoài mà ngọc trai. Tùng Vi suy nghĩ giây lát rồi nhất định đi kiếm Tùng. Tùng và Sơn là hai thợ lặn giỏi. Họ đi tìm những chỗ ít có người đặt chân tới. Họ đang mò ngọc ở một chỗ nước khá sâu và vắng vẻ. Tùng Vi phải dục ngựa băng qua hai khu rừng. Mãi đến xế trưa nàng mới tới được chỗ Sơn và Tùng làm việc. Lúc này hai người đang nghỉ trưa. Họ nằm ngủ trong một hốc đá. Quanh đó ba người giúp việc đang lo cạy vỏ những con trai để tìm ngọc. Thấy Tường Vi tới, mọi người có vẻ ngạc nhiên. Nàng không nói gì, chỉ kéo tay Tùng ra một chỗ vắng. Không đợi Tùng hỏi, nàng lên tiếng trước: Anh có biết là tối hôm qua nhà tôi bị mất trộm không? Thấy Tùng im lặng ra vẻ ngạc nhiên, Tường Vi tiếp lời: tôi biết rõ không phải là người ngoài làm chuyện đó, vì từ lần trước cha tôi đã cho canh gác cẩn thận. Hơn nữa, chỉ có người sống trong nhà mới có thể theo dõi để biết cha tôi cất giữ những đồ quý giá ở đâu. Thực ra cái hộp đã bị mất đi, không có chứa đựng vàng bạc gì, chỉ có những cái giấy tờ về công lạ việc làm của cha tôi mà thôi. Tôi hy vọng là nếu người nào đã lỡ làm chuyện đó ấy, thì đem trả lại. Gương mặt Tùng thoáng cau lại. Cô nghi ngờ chuyện đó do tôi gây ra. Làm hay không chỉ có người đó mới biết thôi. Nếu anh còn nghĩ tình bạn giữa chúng ta thì nhờ anh giúp hộ kiếm lại cái xương cho cha tôi. Không để Tùng nói tiếp, Tường Vi quay mặt ra về. Trong thâm tâm thật sự nàng mong muốn không phải Tùng làm chuyện đó. Dù sao đi nữa, nàng cũng đã dành thật nhiều tình cảm cho Tùng, và Tường Vi không muốn cảm tình đó bị đổ vỡ. Buổi chiều hôm đó, nhóm Thợ Ngọc Trai trở về nhà Tường Vi, nhưng trong bữa ăn không thấy Tùng, không ai biết chàng đi đâu. Không khí trong nhà càng nặng nề khó chịu. Tường Vi không còn hoạt bát vui vẻ như thuở nào, ngay cả Sơn cũng vậy. Chàng bắt đầu trở nên ít nói, mọi người im lặng, không ai nói với ai, hình như mỗi người đều suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Từ hôm đó, không ai thấy bóng Tùng xuất hiện. Mọi người đều nghi chàng đã trở về đất liền, không còn ở trên đảo nữa. Với Sơn, chàng không biết phải làm thế nào. Quen Tùng đã nhiều năm, Tùng là bạn bè sinh tử, Sơn biết rõ con người Tùng. Chàng không thể nào tin Tùng đã làm chuyện có lỗi. Nhưng sự thật vẫn còn đó, và việc ra đi của Tùng đã chứng minh điều đó. Sơn cảm thấy rất e ngại và xấu hổ với ông Vương Thanh, và nhất là với Tùng Vi. Chàng quyết định trở về đất liền kiếm Tùng hỏi cho ra lẽ. Một tuần sau, khi Sơn đã thu xếp xong công chuyện, chàng vào xin phép ông Vương để lên đường. Vừa mới bước vào phòng, Sơn đã thấy ông Vương Thanh ngồi trên cái đi văng. Hình như ông đã biết chuyện chàng muốn đi nên lên tiếng trước. Cậu quyết định ra đi thật đấy à? Dạ vâng ạ, cháu đã quyết định rồi. Cháu tới đây xin cảm ơn Thác đã cho Thác lúc bấy lâu nay. Ông Thanh trầm ngâm giây lát rồi nói. Tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Tôi thông cảm cái điều đó lắm. Gần một năm nay cậu ở nhà tôi, tôi coi cậu như con cháu. Tôi đang tính bàn với cậu một chuyện đây. Sơn ngạc nhiên, chàng hỏi lại. Dạ, bác muốn cháu làm gì ạ? Nếu được thì cháu sẽ không ngại đâu. Tôi già rồi, lo xây dựng cái cơ nghiệp bao nhiêu năm nay. Bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn lui về hưởng thanh nhàn. Khổ một nỗi tôi lại không có con trai. Tường Vi tuy giúp tôi thật nhiều chuyện, nhưng mà dầu sao thì nó cũng là con gái. Mấy tháng này tuy không nói, nhưng tôi đã thấy được cái tình cảm giữa cậu và Tường Vi. Nó có vẻ mến cậu lắm. Gạt bỏ ra ngoài chuyện của đồng bạn của cậu á, thì tôi vẫn mong cậu sẽ là một phần tử trong gia đình này. Nhìn nét mặt lưỡng lự của Sơn, ông nói tiếp. Tưởng Vi bây giờ đã lớn rồi, nó cũng cần có người chăm sóc. Tôi biết bây giờ cậu ái ngại lắm, nhưng mà cậu cũng nên tính cho mình một chút. Chả lẽ cậu có thể sống đến già với cái nghề mỏ mọc trai này hay sao? Dẫu sao thì cậu về giúp tôi chăm sóc những đồn điện, hay là học nghề buôn bán cũng hay hơn. Thế cậu nghĩ sao?